Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 26, Mộ Dung Kỳ cứ lườm nhạt nhạt rồi chui vào lòng gã, giận dỗi nói, không, muội sợ, muội không đi đâu, muốn đi thì ca ca đi một mình đi, được rồi, vậy ta đi đây. Nói xong nhạt nhạt toàn lực thi triển khinh công, vận hộ thể chân khí nghiêm mật bao phủ toàn thân, rồi phiêu phất bay lên trên cây. Đám ong núi màu đỏ lao vào vòng chân khí đó liền xoay mồng mồng rơi xuống dưới đất. Càng đánh càng rất nhiều, Nhạc Nhạc bình tĩnh tuyển lựa hơn 10 quả hồng, rồi nhanh chóng quay lại chỗ cũ, không thèm liếc nhìn Viên Hôi cái nào. Hiện giờ hắn đột nhiên phát hiện Viên Hôi quá ngu, một kiếm giết chết hắn vẫn chưa đủ để báo thù, Vương Nhạc Nhạc này phải giày vò hắn cho thật kỹ, giày vò cho đến khi nào tinh thần hắn sụp đổ thì thôi, khà khà. Nhạc Nhạc đắc ý nghĩ thầm như vậy, Tiểu Kỳ Kỳ, ca ca mang đến cho nàng đây, mau đến chọn đi, vừa nói vừa trao cho Tiểu Vi ba quả hồng thật tốt. Mộ Dung Kỳ lựa lấy 5 quả, cơ hồ không giữ được, khiến chúng gần như cả xuống đất. Quan Thái chọn 3, Nhạc Nhạc cho Ngô Thanh 3, còn 4 quả trong tay, hắn vừa ăn vừa tán thán, chu choa, có ong núi nên hồng này thật ngọt, chách chách. Qua, sinh hoạt của chúng ta thật là tốt đẹp, phải không Tiểu Vi, Kỳ Kỳ, hai nàng thì luôn thuận theo hắn nên ngay cả đang ăn cũng gật đầu, nước quả hồng trào ra bên khóe miệng, trông điệu bộ đáng yêu vô cùng. Chớp mắt mấy trái hồng trong tay đã được tiêu diệt nhanh gọn. Sau khi ăn xong, tinh thần bọn họ sảng khoái hẳn lên, Ngô Thanh lại hỏi, Vương Huynh, Huynh sao biết được là trên cây có đám ong núi đó bảo vệ, sao ta biết à? Sao mà biết được chứ? Chỉ vì ta khát quá nên không cử động được, nhường cho lão Viên đến hưởng trước. Nếu không thì mặt ta giờ đã đỏ tấy, thân người to mập lên rồi. Có thể nói, dung mạo của ta ắt đã bị hủy rồi. Cạnh ta còn hai bà vợ, bị thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ? Hai nàng đều gật đầu, bất quá tinh thần lúc này đã khá hơn, nét mặt hiện lên chút sinh khí, da mặt trắng mịn, khôi phục lại dáng vẻ mỹ nhân. Đến gần Viên Hôi, thấy hộ thể chân khí của hắn không ngừng rung động, nhưng vẫn phải huy chưởng đánh giết lũ sơn phong. Nhạc Nhạc vận hộ thân chân khí bao bọc hai nữ nhân, rồi cười nói, Viên hộ pháp, sao lại chọc đám ông đó làm gì? Ối già, đó không phải là tổ của chúng hay sao? Chỉ bằng tay không mà ngươi đánh nó rớt xuống, quả thật lợi hại. Tiểu đệ ta bội phục lắm. Ha ha, trong người ta có thuốc chữa, nghe nói có thể giải được nọc ong và bọ cạp. Lại còn nghe nói nó có thể giảm đau, không biết Viên hộ pháp có cần không vậy? Viên Hôi cay đắng dương mắt nhìn Nhạc Nhạc, nhưng nghe gã nói có giải dược cho nọc ong, mắt liền sáng rực, hấp tấp nói, đương nhiên là cần rồi, Vương lão đệ à, mau mau cho ta đi, ta chỉ hỏi xem ngươi có cần không thôi. Chứ có nói là cho ngươi bao giờ. Chà chà, chuyện đáng sợ nhất, đáng buồn nhất trong thế gian này là tự tác đa tình. Chuyện đáng buồn này xem ra còn đáng sợ hơn nhiều lần tự tác đa tình hơn nữa. Nhạc Nhạc lắc đầu, từ từ xoay người đi. Hai nàng nghe Nhạc Nhạc nói liền đồng thanh tán đồng, đáp, ha ha ha, ca ca nói đúng quá, thực sự là đúng ý nha. Ca ca, huynh sao nghĩ được như thế vậy? Nhạc Nhạc thở dài, chà chà, hai nha đầu ngốc, đây không phải là biết trước sự việc, mà là sự việc ở trước mắt kìa, ba người người tung kẻ hứng, khiến cho Viên Hôi không còn mặt mũi nào nữa, nếu có chút phong quang cũng là phong quang đỏ hồng thâm thủng chỗ này, lồi lõm chỗ kia thôi. Này, ngươi có điều kiện gì thì hãy mau nói đi. Có lẽ là nọc ong độc quá đau khiến hắn chịu không nổi nữa, hắc hắc, Viên hộ pháp thật thông minh, không sai, cái gì cũng phải có cái giá của nó, chà chà, chỉ vì cái giải dược này ta đã tốn không biết bao nhiêu vật liệu trân quý tạo nên. Vật càng hiếm thì càng khó dùng tiền mua, có phải không? Đúng rồi, muốn có thuốc đương nhiên là phải dùng tiền để mua. Hai nàng tiếp lời, nhưng nhiều dược liệu quý hiếm đến nỗi có tiền cũng không mua được, ví dụ như thiên thần thảo, nguyệt âm hoa, long xà căn vân vân. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Viên Hôi bị bọn họ hí lộng giận muốn điên lên, nhưng không dám lộ ra ngoài. Nhạc Nhạc đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi toàn thân tổng cộng có bao nhiêu tiền? 7.000 lượng, toàn bộ chỉ có vậy ư? Ngươi không còn chút tiền lẻ nào nữa ư? Nhạc Nhạc có chút tức giận nói, tính ngay cả tiền lẻ thì tổng cộng được 7.032 lượng. Được rồi, mang tất cả ra đây, ta cho ngươi giải dược. Viên Hôi bị ông độc hành hạ, 7.000 lượng đối với hắn mà nói thì chẳng nhiều gì cho cam. Hắn chỉ cần tùy tiện đến vài tiểu phân đường tham ô một chút là có ngay. Hắn vội ngoan ngoãn móc toàn bộ tiền giao hết cho Nhạc Nhạc, còn Nhạc Nhạc thì trao cho hắn một hoàng giải dược, tiền trao cháo múc. Ái già, tại gần đây ta cũng bị kẹt chút ít, bằng không cũng sẽ không nhận tiền của Viên Huynh đâu. Cái này là do viên hộ pháp nguyện ý đưa ra, ta buộc phải nhận thôi. Nhạc Nhạc đón lấy chỗ bạc, lại còn vô sĩ nói mấy lời châm chọc, rõ ràng là thừa dịp ép người, lại bảo rằng mình vô lực bị người ta cưỡng ép. Hai nàng ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên cười lớn bảo, ca ca xấu lắm nghe. Ngô Thanh bên cạnh đứng nhìn nhíu mày lại, dường như đang suy tư cái gì đó. Giải dược của Nhạc Nhạc quả rất hiệu nghiệm, vừa uống xong không lâu thì cơn đau cũng thuyên giảm, những điểm hồng trên mặt cũng đỡ hơn nhiều. Ba một đổ sau khi hái xong hết đám quả hồng, chỉ còn toàn quả nhỏ thôi, hắn ăn vài quả, giữ cho Viên Hôi hai quả. Viên Hôi rối rít cảm tạ, nuốt vội hai quả hồng xuống bụng. Nhạc Nhạc ôm hai nàng đi trước cười cười nói nói, Ngô Thanh cố ý đi chậm lại hỏi Viên Hôi, Viên hộ pháp, huynh và Vương Nhạc Nhạc trước kia có thâm thù đại hận gì sao? Viên Hôi lắc đầu đáp, thực không có, lần đầu tiên ta gặp hắn là tại bữa tiệc mừng thọ của Tiên Vu gia chủ. Lần thứ hai gặp hắn là khi chúng ta truy đuổi Giang Tiểu Vi. Ngoại trừ hôm trước có cãi cọ với hắn vài câu, bình thường ngay cả gặp mặt cũng không, sao lại có thể kết thành cừu hận chứ? Ồ, sao vậy được chứ? Ta và huynh gặp hắn hai lần. Hắn lại không có chút địch ý gì với ta. Thậm chí trong tuyệt cảnh còn cho ta cái ăn, đối với ba một đồ cũng không tệ, nhưng với huynh thì, cừu hận có khi chỉ là ở một điểm. Không biết có phải hôm qua huynh mắng chửi biểu muội Giang Tiểu Vi của hắn không? Cũng có thể, người này thực sự là tà môn, nhìn thì tưởng như không có võ công, nhưng võ công thì thật là cao cường, lại còn thường xuyên có những chủ ý quái đản, thực là quái nhân mà. Hắn đã có con gái yêu của Tiên Vu gia rồi, mà vẫn còn câu dẫn nữ nhân khác ở mọi lúc mọi nơi. Thật sự là không hiểu được, Viên Hôi lúc lắc cái đầu còn sưng vù nói, do trên đường luôn xảy ra quái sự, nên mãi đến lúc chánh ngọ bọn họ mới đến được trước tiểu thành. Viên Hôi theo ký hiệu tìm đến khách sạn Tư Đồ Tinh Tá Túc, mọi người cùng đi vào khách điếm tại tiểu thành. Người không nhiều, nên trong đại sảnh tương đối vắng, chỉ có một vài bàn có người đang ăn. Nhạc Nhạc mới vừa liếc nhìn là đã thấy ngay Tư Đồ Tinh. Hắn đang ngồi cùng bàn với bốn nữ nhân và hai bảo tiêu, Dương Dương tự đắc gọi một bàn đầy thức nhắm và rượu thượng hạng, nhưng chỉ lấy đũa vung vẩy, không ăn miếng nào. Nhưng ở bàn bên cạnh bọn họ thì chỉ có một mình cô nương vận áo hồng tên Thái Vân. Nàng cô độc gặm lương khô, trước mặt chỉ có một đĩa dưa muối nhỏ, quả thật là thê thảm. Thấy một đám người bước vào trong sảnh, Thái Vân ngẩng đầu lên liền gặp lại vẻ mặt đầy thương yêu đi về phía mình. Nàng đột nhiên cảm thấy quá ủy khuất, lao thẳng vào lòng người đó khóc trống lên, hu. Hu. Nàng chỉ khóc, không nói gì. Tiểu Vi và Mộ Dung Kỳ bèn đến an ủi. Nhạc Nhạc hỏi, làm sao vậy Thải Vân, có phải ai đó khinh dễ muội không? Tư Đồ Tinh thấy Nhạc Nhạc ôm lấy Thải Vân, mắt lóe lửa giận, hừ lạnh một tiếng, nói với Viên Hôi, Viên hộ pháp, sao giờ này ngươi mới về, mà lại bị thương thành thế kia? Viên Hôi đau khổ than lên một tiếng, đáp, một lời không nói hết, xin cho phép thuộc hạ được bẩm báo. Thải Vân nín khóc nói, tiền của ta bị ăn cắp mất, không có cái gì ăn, không có nơi trú ngụ. Chỉ có thể ăn cái này. Nhạc Nhạc quay sang Tư Đồ Tinh lớn tiếng quát, Tư Đồ đại tướng quân, ngươi trở nên tiết kiệm từ bao giờ thế, ngay cả bữa ăn của thiếu nữ này cũng không lo nổi. Làm sao yên lòng để ột thiếu nữ ăn những cái này chứ? Vương Nhạc Nhạc, ngươi tưởng ngươi là ai mà dám quản chuyện của lão tử hả? Bổn tướng quân ta muốn như thế nào thì ra thế ấy. Nữ nhân kia không phải là người của ta, dựa vào cái gì mà ta phải quản chuyện của nó, muốn quản thì ngươi tự quản đi. Tư Đồ Tinh giận dữ đáp, Thái Vân vội vàng khuyên giải, Nhạc Nhạc, mặc kệ chuyện của người khác, chỉ là ta không tốt thôi. Ồ, nguyên Tư Đồ đại nhân không thèm quản lấy nàng. Vậy tốt lắm, Vương Nhạc Nhạc ta quản vậy. Không có gì, không có gì. Các ngươi cứ tiếp tục ăn đi. Ha ha, Vương Nhạc Nhạc cười to nói, chúng nhân thực không hiểu vì sao Nhạc Nhạc lại hỉ nộ bất thường như vậy. Nguyên Tư Đồ Tinh muốn xuất thủ, định chọc cho Nhạc Nhạc nổi giận. Ai ngờ lời gã lại rất kiềm chế, chỉ đành bực mình hừ một tiếng, liền liên tục rót nốc vài ngụm rượu, đè nén nộ hỏa vào lòng. Nhạc Nhạc xoay mình đối mặt Thái Vân đang mắc cỡ bảo, nguyên chuyện là như vậy, ta cứ tưởng chuyện gì quan trọng. Không có gì, có ta ở đây, có Vương Nhạc Nhạc ta lo ủi, muội không cần phải lo sợ cái gì cả, nàng muốn ăn gì thì cứ nói. Nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, Thái Vân mới bước chân vào giang hồ, nhưng võ công không kém. Sao một tên trộm bình thường có thể đắc thủ được chứ, trừ phi có kẻ cố ý làm ra chuyện này. Cái tên Tư Đồ Tinh kia không cho nàng chút đồ ăn, cũng không cho nàng ngồi cùng một chỗ, khẳng định là giận nàng lúc trước làm hắn mất mặt tại Tiên Vu thế gia. Hừ hừ, ta không sợ tư đồ ngươi đâu. Thái Vân vui vẻ gật đầu, mắt vẫn còn ứa lệ nói, huynh sao lại tới đây, ta cảm thấy Thái Vân đang gặp nạn, nên phải đến tìm nàng. Nhạc Nhạc cười đáp. Nhạc Nhạc đối với tiểu nha đầu mới bước vào giang hồ này lại dùng hàm ý sâu xa, tùy miệng đáp mà thành xảo hợp với kinh điển rất nhiều. Thái Vân vui sướng đáp, thật không? Ta luôn nhớ đến huynh, không ngờ huynh đến đây thật. Nhạc Nhạc cười không nói, quay đầu nhìn Viên Hôi đang ăn uống nhồm nhoàm quát. Viên hộ pháp, lúc ăn cái bánh đó, ngươi còn nhớ mình đã nói cái gì không? Hay là ngươi đã chóng quên rồi? Ta nói cái gì? Ta thấy Nhạc Nhạc giận dữ đi qua, hắn đột nhiên nhớ ra, hoảng kinh vội nói. A, ta nhớ lại rồi, ta đã từng hứa sẽ mời ngươi một bữa ăn thịnh soạn. Đúng vậy, tiểu nhị, ngươi đem cho vị công tử này một bàn rượu thịt thật tốt, tiền do ta trả. Rồi nhìn Nhạc Nhạc cười nói, vậy là được chứ gì? Nhạc Nhạc cười nói, ha ha, Viên hộ pháp quả thực là người giữ chữ tín, tiểu đệ bội phục, bội phục. Các người cứ tiếp tục ăn đi, ta tự tới được rồi. Nhạc Nhạc ngồi cạnh Thái Vân, an ủi, thực ra thì mấy ngày vừa rồi chúng ta ăn uống còn bi thảm hơn nàng. Hàng ngàn độc xà vây quanh chúng ta, khiến bọn ta chỉ có thể ăn trên cây, ngủ trên cây, ngay cả nước cũng không có mà uống. Nàng xem cái tên Viên hộ pháp bên kia, hắn ở trên cây ngay cả một miếng ăn hay nước miếng đều không có, so với nàng còn khổ hơn nhiều. Chà chà, có người vừa mới cho ta ít ngân phiếu, cho nàng 5.000 lượng, chia ra cất đi, đừng để mất nữa. A, nhiều như vậy ư, muội không lấy đâu. Thái Vân lắc đầu từ chối, vậy nàng muốn bao nhiêu? Nhạc Nhạc trịnh trọng hỏi, ta muốn khoảng 120 là đủ rồi. Thái Vân bấm ngón tay, nhẩm tính hồi lâu rồi mới nói. Truyện phun, ha ha, sợ nàng quá rồi. Nào cầm lấy đi. Nhạc Nhạc cười lớn, đếm 5.000 lượng ngân phiếu đưa cho nàng. Dốc trên tay. Thấy Thái Vân vẫn từ chối, tay Nhạc Nhạc liền tiến vào trong ngực nàng, đến lúc đó thì nàng chỉ còn biết thu lấy. Thái Vân lại hỏi, chuyện lũ rắn hàng ngàn con đó xảy ra thế nào? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 27, rượu và thức ăn đã mang ra. Mộ Dung Kỳ cười nói, ca ca, chúng ta hãy ăn đã, ăn thật nhiều rồi sẽ kể tường tận cho Thái Vân cô nương nghe sau. Quan Thái liếm môi vội nói, Nhạc Nhạc, ta ăn trước nhá, đói quá rồi, bao tử của ta trống quá kêu réo rồi. Ồ, cái này ngon quá. Đôi mắt đẹp của Thái Vân trợn trừng lên nhìn kiểu ăn uống của bọn họ, lát sau mới hiểu rõ mấy người họ so với mình quả là còn thê thảm hơn nhiều. Hai cô nương xinh đẹp kia không ngờ lại dùng kiểu ăn khủng bố như vậy. Nhạc Nhạc cũng không khiêm nhường tí nào, nhưng gã ăn xem mới hấp dẫn làm sao. Thái Vân xấu hổ tủm tỉm cười, yên lặng nhìn Nhạc Nhạc, quên luôn là mình vẫn chưa ăn dù là chút rau xanh. Giang Tiểu Vi lúc này chú ý nhìn xung quanh, thấy Thái Vân dường như ngây ngô bất động, liếc nhìn biểu hiện của nàng ấy liền giật mình hiểu ra là nha đầu kia cũng quý mến ca ca. Ca ca quyến rũ như vậy, người khác yêu mến huynh ấy cũng đúng thôi, chẳng phải chính mình cũng rất si mê huynh ấy sao? Nhạc Nhạc quay đầu thấy Thái Vân đang ngơ ngẩn nhìn mình, cười nói, nàng sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy, sao không chịu ăn đi? A, ta có ăn mà, ta đang ăn đó thôi. Thấy Nhạc Nhạc đột nhiên nhìn được bộ dạng của mình như vậy, Thái Vân xấu hổ quá chẳng biết làm gì, tùy tiện dùng đũa gắp đồ ăn trong một cái đĩa, không may trong đó chẳng còn gì. Nàng ta lên một tiếng, nhìn lướt về phía Nhạc Nhạc, thấy hắn vẫn còn đang dương mắt nhìn mình, càng xấu hổ thêm, chỉ còn biết cúi đầu chọc đũa vào bát cơm, không dám ngẩng lên gắp rau thịt nữa. Nhạc Nhạc cười cười, gắp cho nàng vài miếng thịt và một ít rau, rồi nói, mấy ngày không gặp, muội đã gầy hơn nhiều rồi, nếu còn không chịu ăn, ta sẽ đau lòng lắm đó, nào, ăn nhiều vào. Thái Vân thấy Nhạc Nhạc gắp thức ăn ình, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hồng lên, nhưng trong lòng thì lại rất vui, nàng ăn xong bát cơm đó, mới dám ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Nhạc. Tiểu Vi ngồi bên cạnh chứng kiến cũng được một phen cười thầm đau cả bụng, thấy Nhạc Nhạc đang bận ăn, nên vừa gắp giúp cho Thái Vân vài món vừa nói, tiểu muội, mấy ngày nay chúng ta còn khổ hơn muội nhiều, người sống trên giang hồ thật không dễ dàng chút nào, sau này cứ đi theo ca ca của bọn ta, huynh ấy đối xử với bọn ta tốt lắm, có mỹ nữ như vậy làm thuyết khách, Nhạc Nhạc còn lo gì chuyện thiếu mỹ nhân. Thái Vân cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ nhẹ, không biết là nàng thừa nhận giang hồ có nhiều khổ ải, hay là đáp ứng từ nay về sau đi theo Nhạc Nhạc. Lúc này từ ngoài cửa có ba đạo sĩ tiến vào, lưng đeo trường kiếm, trên người khoác đạo bào tráng lệ hoa mỹ khoan thai bước vào đại sảnh. Bộ pháp của ba người uyển chuyển, mặt khoan hòa tiêu sái pha lẫn vài phần phong phạm của cao thủ, Nhạc Nhạc chú ý đến họ chỉ vì trong số đó có một nữ đạo sĩ. Người này tuổi chừng 27-28, là người trẻ nhất trong bọn. Khi nàng ta di chuyển, thân thể yêu kiều dao động khiến bộ đạo bào rộng thùng thình cũng lay động không ngừng. Nàng bước đi vô cùng duyên dáng, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, làn da trắng như ngọc sáng ngời thể hiện sự khỏe khoắn tươi trẻ. Hai người còn lại đều đã ngoài 40, râu dài đã nhuốm bạc, Mộ Dung Kỳ ăn đã no, thấy Nhạc Nhạc chăm chú nhìn nữ đạo sĩ kia, miệng nhỏ cong lên, nói, ca ca, đó là những mặt sơn đạo sĩ, kiếm pháp nổi tiếng trên giang hồ, rất thích tham gia tranh đấu chốn giang hồ, nam nữ đều có cả. Đa số họ đều vì cầu tiên cầu đạo mà đến mặt sơn. Nhưng cũng có không ít những kẻ phú thương giàu có chán mùi trần tục, quyên góp gia sản cống hiến cho đạo, do đó, nói cho cùng thì họ rất sung túc, địa vị trong giang hồ cũng rất cao. Nhạc Nhạc thấy ba đạo sĩ gọi món ăn, trong đó có không ít đồ mặn. Thường thì đạo sĩ phải sống thanh đạm, chỉ có rượu là không kiêng, so với hòa thượng còn khá hơn. Nhưng những phú thương đạo sĩ này tu mà cũng chả lo ngại chuyện ăn uống gì cả, nói không chừng cũng đã chơi bời với nhiều nữ nhân, chà chà. Nữ đạo sĩ này cũng không tệ lắm, nếu mà, nữ đạo sĩ cảm giác được ánh mắt của Nhạc Nhạc, xoay đầu nhìn, thấy Nhạc Nhạc đang dùng ánh mắt tà quái nhìn mình cười, nụ cười đó không lộ ý gì, nhưng khuôn mặt anh tuấn dưới nụ cười đó hấp dẫn đến mức lạ kỳ. Trước kia khi nàng mới hạ sơn, thấy người khác nhìn mình với ánh mắt không mấy hảo ý như vậy thường lập tức nổi giận, hôm nay, không biết tại sao cơn giận lại chẳng nổi lên, có lẽ là định lực của nàng cao thâm hơn nhiều rồi chăng? Nàng nghi hoặc không hiểu, nên dù chuyên tâm ăn uống, đầu óc vẫn phản phất khuôn mặt dụ hoặc đó, trong đại sảnh đột nhiên chẳng mấy chốc đã chật kín khách. Điều này làm cho trưởng quầy cao hứng mồm ngoác ra không ngừng, chạy qua chạy lại chỉ huy đám tiểu nhị, rồi cũng tự thân chạy vào bếp hối làm thức ăn. Người trong đại sảnh đa phần là người trong giang hồ có mang binh khí, có người uống vài chén thì lập tức cao hứng nhiều lời hẳn lên, à, Trương Huynh. Các người không phải là muốn đến hoàn thành tranh đoạt cuốn Nguyệt Thần Binh Pháp đó sao? Nghe nói các lộ nhân vật giang hồ trên trong cả nước đều kéo về, lần này có thể có nhiệt náo để xem đây. Nguyệt Thần Binh Pháp, cái gì kia chứ? Huynh đệ chúng ta vì sinh ý mà đến, chứ không phải là vì cái binh pháp gì đó. Bọn giang hồ nhãi nhép chúng ta cần gì cái binh pháp đó chứ? Chúng ta đâu có lãnh binh đánh trận đâu, ngay cả Nguyệt Thần Binh Pháp mà ngươi cũng chưa nghe qua à? Hà hà! Thôi để ta nói cho ngươi nghe vậy, lại đây nào, cạn chén trước đã. Nghe nói cuốn binh pháp này là do hai vị khai quốc công thần Hoàng Phong và Hoàng Nguyệt của Phong Nguyệt đế quốc để lại. Bọn họ là hai huynh đệ, Phong thì lo chuyện sát phạt, còn Nguyệt là người bày binh bố trận. Hai huynh đệ họ đánh trăm trận trăm thắng bởi vậy mới có được lãnh thổ dài và rộng của Phong Nguyệt đế quốc như hiện nay. Sau đó Tiên Hoàng đã ghi chép lại những trận pháp bố binh chi thuật này rồi viết lên thành một quyển thư sách tên gọi là Nguyệt Thần Binh Pháp. Nghe nói lúc trước Thương Thị binh biến nổi loạn cũng là vì một trong số họ tìm được binh thư, nên có lòng tin quyết tâm chống cự. Lúc ấy quân lực của Thương Thị tuy yếu hơn binh lực của Hoàng Thất nhiều, nhưng cũng phải mất hơn 10 năm mới có thể dẹp yên được họ. Có thể thấy binh pháp đó ảo diệu như thế nào? Nghe người ta nói, không những chư hầu phái cao thủ đến tranh đoạt, mà vài quốc gia lân cận cũng có cao thủ đến tranh. Cho nên, lần này chắc chắn sẽ có náo nhiệt để coi đây. Viên Hôi không rõ liền hỏi, Tam công tử, bọn họ nói thật chứ? Cuốn binh pháp đó vẫn còn ở thế gian à? Tư Đồ Tinh đáp, hôm qua ta mới nghe được tin Nguyệt Thần Binh Pháp xuất hiện tại vùng phụ cận gần Hoàng Thành, cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng quay về Hoàng Thành ngay, không thể để người khác đến trước. Giang Tiểu Vi hỏi, ca ca, chúng ta có cần đi gấp không? Có điều Tiểu Kỳ mệt. Muội cũng mệt lắm, Mộ Dung Kỳ yêu kiều nói, ca ca, muội không muốn đi tiếp nữa, muốn đi huynh phải cõng muội đi. Quan Thái nhìn trái nhìn phải, cũng ừ một tiếng trong họng, tiếp tục chiến đấu với nửa con lợn sữa quay một cách ngon lành. Nhạc Nhạc cười nói, ta cũng chưa nói là phải đi, chà chà, hai tiểu nha đầu các nàng nói xem, ta vì cái gì mà phải vội vã hả? Mộ Dung Kỳ đáp, ca ca không phải không muốn chiếm lấy cái binh pháp đó chứ. Nhạc Nhạc cười to, uống cạn chén rượu. Mộ Dung Kỳ vội rót đầy chén cho hắn, hắn nói tiếp, trừ phi nữ nhân trong thiên hạ này chết hết, còn không ta nghĩ không cần thiết phải tranh đấu làm gì. Hà hà, có hai mỹ nữ Tiểu Vi và Tiểu Kỳ đẹp như tranh vẽ như thế này đi cùng, ta cần đánh nhau vì cái gì, hà hà. Tiểu Vân nàng tức giận à, còn có nàng nữa. Ta không quên nàng đâu, quan tâm chuyện của muội làm gì, muội không hề tức giận đâu. Thái Vân không vui đang cúi đầu, lúc đầu không nghe Nhạc Nhạc nhắc đến tên của nàng, quả thật cũng hơi giận, chút nữa thì chảy nước mắt ra rồi. Sau nghe Nhạc Nhạc bổ sung mình vào, tức thời cao hứng, không còn để tâm tới mấy lời lúc nãy nữa. Lúc này bọn Tư Đồ Tinh đã ăn xong, trả tiền định đi. Thái Vân vội nói, muội phải theo viên hộ pháp của Vạn Lý Minh. Sư phụ muốn muội hạ sơn giúp đỡ họ, muội không thể cùng đi với các người rồi. Nhạc Nhạc à, muội đi trước nha. Nhạc Nhạc nhíu mày nói, ta cũng đến Hoàng Thành, còn phải đến Vạn Lý Minh nữa. Bọn họ đối xử không tốt với muội, lẽ nào lại còn đi cùng bọn họ? Tiểu Vi cũng nói, đúng rồi, có ca ca đi cùng sẽ chiếu cố cho ngươi. Đi cùng bọn họ, nếu có người khi phụ thì không ai giúp ngươi đâu. Ta biết, nhưng sư phụ nói. Thái Vân thật khó nói đến phát khóc đi được, vừa muốn đi theo Nhạc Nhạc, nhưng lại sợ kháng lệnh sư phụ. Lúc này Viên Hôi đến gần nói, Thái Vân cô nương, chúng ta phải đi rồi, có muốn đi cùng không? Thái Vân nhìn Nhạc Nhạc ra chiều xin lỗi rồi nói, muội đi trước đây, muội sẽ chờ huynh. Dứt lời liền chuyển thân đi theo hướng của Viên Hôi. Nhạc Nhạc cười khổ, nha đầu kia như vậy là nghe lời sư phụ nói rồi, nhưng đầu óc u tối thật không biết linh hoạt gì. Cả quay sang nói với Viên Hôi, ha ha, Viên hộ pháp, có ngươi chiếu cố cho Thái Vân ta yên tâm rồi. Cẩn thận nghe, đừng để nàng ta gặp trộm trông mất đồ nữa, bằng không, hà hà, ta sẽ dễ tức giận lắm. Có Viên hộ pháp bảo chứng, ta tuyệt đối tin. Còn Ngô huynh, lần sau gặp lại sẽ mời ngươi uống rượu, lên đường thuận gió nhé, à à, thuận mưa, ha ha. Ngô Thanh lắc đầu, thực sự không hiểu Nhạc Nhạc, rõ ràng là hắn muốn mình chiếu cố cho Thái Vân cô nương, nói như vậy là ẩn ý đó thôi, sao lại còn mặc nhiên uy hiếp Viên Hôi cam đoan ở trước mặt hắn, thực là có chút thủ đoạn. Bất quá cái câu cuối cùng thuận gió thuận mưa là có ý tứ gì chứ? Ánh dương quang lúc này sáng lạng, ngay cả mây đều không có, thật không có khả năng trời sẽ đổ mưa. Hắn đứng đối diện Nhạc Nhạc đáp, Vương huynh đệ yên tâm, bọn tại hạ sẽ thay ngươi mời khách, còn ý tứ rõ ràng là ta khẳng định sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng, cứ yên tâm đi. Ba vị đạo sĩ chợt đứng dậy hỏi, ngươi chính là Vạn Lý Minh Viên Hôi Viên hộ pháp? Bọn họ ba người đánh giá thần tình diện mạo xanh đỏ tím tái của Viên Hôi, không dám xác nhận nên hỏi. Viên Hôi biết lai lịch của bọn họ, nên thái độ rất là cung kính. Phải, đúng là Viên mổ, đạo sĩ râu dài hỏi, chúng ta cũng phải đến Vạn Lý Minh ở Hoàng Thành, hay là chúng ta cùng đồng hành vậy? Viên Hôi nói, ha ha, đương nhiên có thể, chỉ là không biết phải xưng hô với mấy vị đạo trưởng như thế nào. Bần đạo Mặc Dương Tử, đây là sư đệ Mặc Sơn Tử, còn kia là sư muội Mặc Linh Tử. Chúng ta thụ chi mệnh của sư môn, đến bái kiến minh chủ của Vạn Lý Minh có chút chuyện. Trên đường cùng đi có gì xin hãy chiếu cố cho, Mặc Dương Tử đáp. Nhạc Nhạc vừa nghe xong, tự hỏi đây là cái đạo gì vậy, nào là Mặc Dưỡng Tử, Mặc Sinh Tử, Mặc Lĩnh Tử, một. Quả thật là những cái tên có một không hai mà. Bất quá nữ đạo sĩ có cái tên cũng có chút mùi vị, Mặc Lĩnh Tử, tự mình sinh con thì không cần lãnh của ai cả, hà hà, sau này cứ về với ta, đảm bảo ngươi không cần phải nuôi hài tử nào của người khác. Hiện giờ công lực của ta còn chưa đạt mức đại thành, sanh con đẻ cái ảnh hưởng tới việc luyện công, bằng không, hê hê, lập tức khiến nàng không có thời gian để nuôi con của người khác nữa đâu. Đám người Vạn Lý Minh và ba vị đạo sĩ đã đi xa rồi, mà Nhạc Nhạc tại đây vẫn còn cuồng tưởng, ca ca, ca ca, huynh không còn để ý tới muội nữa rồi. Mộ Dung Kỳ như một con chuột nhỏ làm nũng lắc lắc tay của Nhạc Nhạc, huynh nếu muốn truy đuổi vị Thái Vân cô nương kia, thì chúng ta không cần nghỉ ngơi nữa. Bây giờ đuổi theo sau vẫn kịp mà. Hừng, ca ca xấu lắm, chỉ biết theo đuổi nữ nhân thôi, không yêu quý Kỳ Nhi chút nào. Ồ, không có đâu mà, tiểu Kỳ Nhi đừng có tức giận, ca ca vừa rồi suy nghĩ việc khác cơ. Đi nào, chúng ta tìm khách phòng nghỉ ngơi cho khỏe. Nhạc Nhạc thuê hai gian phòng hảo hạng, Quang Thái một gian, còn Nhạc Nhạc và hai nàng một gian. Điều này làm cho kẻ chỉ dẫn phòng thấy thật kỳ quái. Thầm nghĩ sao mà hai nữ nhân lại ở cùng một chỗ với một nam nhân. Ai, người ta là phú quý nhân gia nói không chừng vui vẻ một chút, không phải việc chúng ta có thể lý giải. Chỉ cần cho tiền, thì ta quản làm chi cho nhọc xác. Sau khi Nhạc Nhạc bảo tiểu nhị mang nước nóng lên để tắm xong, liền đưa y 400 lạng bạc, bảo hắn mua dùng 4 thớt chiến mã thượng đẳng màu trắng. Hắn bảo, một con ngựa chỉ khoảng 7-80 lượng, còn lại coi như thưởng cho ngoi. Nhớ kỹ, ta cần ngựa tốt, bằng không. Nói xong, hắn cầm trong tay một nén bạc, bóp một cái nát thành bụi. Tiểu nhị thấy công phu như thế liền sợ hãi gật đầu liên tục, đáp, cảm ơn công tử ban thưởng. tiểu nhân nhất định sẽ làm những điều mà người yêu cầu. Nói xong Cao hứng nhún nhảy vọt ra ngoài. Ca, muội không có y phục, còn y phục của tiểu vi thì bị rách nát hỏng hết rồi. Mộ Dung Kỳ buồn rầu tắm ở góc phòng khổ não nói, Nhạc Nhạc cũng nghĩ vậy. Mọi người ở trên cây mấy ngày, quần áo te tua, nhàu nát cả, bèn đi luôn ra ngoài tìm một lão bản nương, đưa cho bà ta hơn 100 lạng bạc, nói chiều cao và vóc dáng của mọi người, yêu cầu bà ta chọn hộ vài bộ y phục, ngay quan thái cũng có. Khi Nhạc Nhạc quay trở lại trong phòng, nhìn thấy hai mỹ nữ đang ngồi trong bồn tắm, sắc tâm đại động, nhưng trong bồn tắm chỉ có chứa được hai người, nên Nhạc Nhạc chỉ có thể đứng ngoài nhìn cho no mắt, sắc mặt nghệch ra. Hai mỹ nhân duyên dáng liên tục gọi to, nhất định là đang mong muốn bị hắn khinh bạc. Nhạc Nhạc nhìn thấy dáng vẻ đầy đặn của Mộ Dung Kỳ, ca ngợi, tóc của Kỳ Nhi thật hấp dẫn, đặc biệt rất thích hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn này, chà chà, dáng người của Tiểu Vi cũng đầy đặn quá. Những vết sẹo trên lưng thật trông như là một họa đồ vậy, da thịt thật sự thanh tú a. Tiểu Vi hỏi, ca ca, trời hình như nổi gió, không biết sẽ có mưa không? Đương nhiên là sẽ có rồi, nhưng không nhỏ đâu, hà hà. Cơn mưa này kéo đến, trời Giang Bắc sẽ chuyển lạnh đây. Dốc trên tai. Cơn mưa này đến thật đúng lúc, khiến ấy kẻ ngu biến thành gà ướt nhẹp hết, chỉ có Thái Vân của ta là đáng thương thôi. Không chịu nghe lời ta, Âu cũng nên để cho chịu khổ một chút. Mộ Dung Kỳ kêu lên, ca ca, nếu trời mưa thực sự, thì huynh thật là lợi hại nha. Ca ca, sao huynh biết được, ha ha, cái đó là bí mật, muội muốn biết mà, không được chạy. Mau nói ủi biết đi, tiểu nhị đi mua ngựa đã trở lại, thấy Nhạc Nhạc xuống lầu, cười cầu tài bước lại đón, công tử gia, ngựa buộc trong chuồng cỏ, tuyệt đối là giống ngựa tốt, để tôi dẫn công tử đến xem. Nhạc Nhạc gật đầu, theo hắn đi vào chuồng ngựa, thấy 4 con bạch mã cao lớn, thật đúng là thần mã, lại thấy lão bản nương ôm quần áo đến, từ xa đã nói to, công tử gia, ta may mấy bộ quần áo chống thấm, ngay cả một giọt nước cũng không thấm vào được, 4 bộ bạch y đều được lựa chọn theo yêu cầu. Hai trai hai gái, a, đây là số ngân lượng thừa, a, cảm ơn công tử gia thật sự là hào phóng. Nhạc Nhạc cười thầm, có tiền là biến ngay thành đại gia. Lại nhớ tới những chuyện động lòng ở kỷ viện Noãn Tâm Lâu tại Lạc Thành lúc trước, chẳng biết Tiểu Nguyệt giờ ra sao, có tiền nhưng lại không mua được tự do cho chính mình, thật sự là không hiểu nổi. Gã đưa cho quan thái một bộ y phục, rồi quay về phòng. Hai thân thể trần truồng trắng muốt đang nằm trên giường to trong phòng, thấy Nhạc Nhạc quay về, tuy có chút xấu hổ, nhưng vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, không đắp chăn che đậy gì. Nhạc Nhạc đưa y phục cho hai nàng, rồi nói, các nàng bộ tính dụ hoặc ta ư, hì hì, cái đó thì, có. Ca ca, thân người huynh đẹp quá. Huynh vẫn chưa tắm ư, có nước ấm, Nhạc Nhạc nhanh chóng rửa ráy khắp người, lau khô lên giường, ôm lấy hai thân thể mềm mại ấm áp vào lòng. Bên ngoài trời đã nổi cơn mưa lạnh gió thu, người đi đường đột nhiên bị lạnh như vậy cũng khó có thể thích ứng. Gió cuốn mọi thứ tung bay, như có lời nguyền rủa xuyên qua mưa gió, dòng nước mưa chảy ào ào qua đường nhỏ, cuốn về khe rãnh. Tiểu Vi lắng tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, có chút lo lắng hỏi, ca ca, bên ngoài mưa to thật, huynh nói xem bọn Thái Vân cô nương thế nào rồi. Mộ Dung Kỳ nói, nếu đi theo ca ca, thì nàng ta sẽ không bị xui như thế, bây giờ bọn họ nhất định đi trong mưa. Muốn đến tiểu thành phía trước bằng ngựa cũng mất 2 canh giờ mới tới được. 2 canh giờ, ha ha. Ca ca, sao huynh không nói gì vậy? Nhạc Nhạc suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, nghỉ 1 canh giờ, sau đó chúng ta sẽ cưỡi ngựa mà đi. Các nàng nếu không chịu nghỉ ngơi, thì chớ có trách ta. Mô Dung Kỳ giận dỗi nói, hừng, ta biết ca ca đang nghĩ tới ả Thái Vân đó. Ta và Giang Tiểu Vi tỷ tỷ cũng chưa có mệt lắm, chỉ là muốn tắm gội mà thôi. Nếu ca ca vẫn còn nghĩ tới nàng ấy, thì giờ chúng ta đuổi theo nàng ấy đi. Ai da, tiểu kỳ nhi của ta tức giận rồi, hãy để ta an ủi cái nào. Ui, đại sắc lang, đừng có động nha. À, thanh âm của Mộ Dung Kỳ dần dần không rõ, trong phòng chỉ còn lại âm thanh như khóc như rên. Nhạc Nhạc sau khi hí lộng Mộ Dung Kỳ rồi, liền áp lên người Giang Tiểu Vi. Tiểu Vi, tới nàng, để ca ca yêu nàng lâu chút nghe. Giang Tiểu Vi nhắm hờ mắt lại, lo lắng nói, ca ca, chàng có thật yêu thương thiếp chứ, hay chỉ vì thấy thiếp đáng thương, nên mới ở cùng một chỗ với thiếp? Không phải là trêu đùa thiếp chán chê rồi rũ bỏ chứ? Nhạc Nhạc ôn nhu hỏi, Tiểu Vi, hảo muội muội, sao muội lại nghĩ vậy? Ca ca làm vậy muội không cao hứng ư, nhưng, huynh vốn có quá nhiều nữ nhân rồi. Hơn nữa ai so với muội cũng hấp dẫn tươi trẻ hơn, ngoài ra trên người muội toàn là sẹo, nhất định huynh chẳng vui vẻ gì đâu. Nếu một ngày nào đó huynh không muốn muội nữa, muội chắc không sống nổi quá, ca ca, huynh sẽ không rời khỏi muội chứ, ca ca thề với muội, vô luận sau này ta có bao nhiêu nữ nhân, ta đều yêu nàng, không làm tổn thương nàng, vĩnh viễn không phụ bạc nàng. Ca ca lúc đầu đã rất thương muội, giờ càng lúc càng thích muội, thích cái lém lĩnh, khéo léo và kiên cường của muội, cái gì cũng thích hết, ca ca, muội muội đã sai, từ nay về sau không dám hoài nghi huynh nữa. Ca ca, Tiểu Vi động tình siết chặt Nhạc Nhạc. Lời của tình nhân cùng với những cử chỉ ái ân quả là có tác dụng. Nàng mê mang trong thế giới ái tình, thốt, ca ca, yêu muội nhiều nữa vào. Nhạc Nhạc hôn đôi môi đỏ mọng dịu dàng thơm tho của nàng, đến dái tai trắng trẻo mềm mại của nàng, rồi lần tới cái cổ tuyết yêu kiều của nàng, sau đó hắn mạnh bạo xâm nhập cơ thể nàng. Hoang lạc lên đến cực điểm, chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu như ai oán như sung sướng, khiến cho Mộ Dung Kỳ đang mơ màng cũng tỉnh dậy. Lúc này nàng trở thành đối tượng luyện võ, mục tiêu luyện võ chính là Huyền Âm Cung. Chẳng mấy chốc nội thể nàng co thắt điên cuồng, Huyền Âm Cung sau đợt co thắt, chịu không nổi mở cửa bung ra. Nhạc Nhạc nghênh đón toàn bộ dòng khí lưu đang tiết xuất từ nơi sâu thẳm nhất trong người nàng. Dòng khí lưu này vốn đã tích chứa từ rất lâu, vì từ khi trải qua nhục dục tới giờ, nàng mới được hưởng lần thứ hai. Lần đầu tiết xuất ở trên cây, chính là do Nhạc Nhạc dùng chân khí nuôi dưỡng và kích thích tăng công lực cho nàng. Lần này đã đến phen thu hoạch, nên có bao nhiêu nàng đều dâng hiến bấy nhiêu cho gã. Từng dòng khí lưu tiết ra, cũng là lúc từng dòng nhu lực đó theo công pháp Ngự Nữ Tâm Kinh được hút dẫn tiến nhập vào nội thể Nhạc Nhạc. Cho đến dòng khí lưu cuối cùng thì nàng mệt mỏi ngất đi. Tại Truyền Phun, Mô Dung Kỳ lén nhìn cảnh đó hồi lâu, lại tiếp tục động tình, thì thầm nói, ca ca, muội muốn nữa, ở chỗ đó tự dưng lại khó chịu rồi. Một tác giả chơi chữ, Mạc Dưỡng Tử không nuôi con, Mạc Sinh Tử không sinh con, Mạc Lĩnh Tử không nhận con. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 28, Nhạc Nhạc thu thập hai nàng đâu vào đấy, mới ưa tạnh mây tan. Sau mỗi lần hợp hoang, tinh thần gã tăng lên gấp trăm lần. Đây chính là diệu dụng của Ngự Nữ Tâm Kinh, càng chiến càng mạnh. Mặc lên người bộ y phục mới may bằng chất liệu thượng hạng thật vừa vặn, hắn đi ra cửa, nhìn sắc mây và hướng gió, biết chỉ chốc lát nữa là mưa tạnh gió hòa. Hắn biết mưa trong tiết này chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, do đó cần lợi dụng thời đoạn mưa tạm thời ngừng này mà mau tìm đến một tòa thành nào đó. Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn quay lại giường đánh thức hai nàng, hai con cừu nhỏ, mau dậy còn khởi hành nữa, ca ca, huynh không mệt sao? Ồ đúng rồi, ca, bọn muội cảm thấy toàn thân xương cốt đều rã rời cả. Nhạc Nhạc nhủ thầm, lần đầu ân ái sẽ khiến công lực các nàng tăng cao, ở những lần sau thì Ngự Nữ công pháp sẽ từ từ thu hồi chân khí của các nàng. Hắc hắc, một thứ công pháp ti bỉ, nhưng ta thích nó. Nghĩ thì vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, nếu các nàng không chịu nổi mệt nhọc, sau này ta không làm vậy cùng các nàng nữa. Hừ, vừa nói gã vừa lắc đầu như muốn ly khai. Hai nàng sợ rúng người, gấp rút nói, ca ca, đừng mà, chúng muội dậy ngay đây mà, bọn họ sao có thể kháng cự lại thứ tư vị tiêu hồn ấy chứ. Nhạc Nhạc biết rõ điều ấy, nên lấy đó mà dọa hai nàng. Nữ nhân tuy có thể nhanh chóng mặc y phục, nhưng để trang điểm thì cần phải mất nhiều sức lực. Nhạc Nhạc cũng đã tính đến điểm này, nên đã đánh thức hai nàng sớm hơn hai khắc. Lưỡng nữ toàn thân vận bạch y, mặc điểm qua một lớp phấn, khiến cho nét mỹ lệ sẵn có đều hiển lộ hết ra ngoài. Nhạc Nhạc tuy cùng họ trải qua mấy đêm xuân tiêu mưa gió, nhưng tới tận bây giờ mới thật sự thấy được phong tư dụ người của hai người. Cả ôm hai nàng hôn say đắm một lúc rồi ngừng lại. Nếu không kịp ngừng, chỉ sợ đất trời sẽ lại nổi cơn sấm chớp, rồi lại diễn ra từng trận mưa gió ầm ầm tựa tối qua. Sau khi hai nàng nếm mùi ân ái, vẻ nhu mì càng kinh nhân, khiến quan thái ồ lên kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu mới thốt lên lời, mẹ ơi! Đây chẳng phải Mộ Dung cô nương sao, sao đẹp lung linh như nước hồ thế này, không phải trước đây ta đã nhìn nhầm chứ? Tiểu Vi muội không phải là đẹp lên rất nhiều sao, tinh thần cũng tốt hơn nhiều nữa à? Nhạc Nhạc cười lớn, ha, ha, A Thái à. Mặc dù nhãn lực của huynh hơi kém nhưng bản lĩnh nịnh nữ nhân quả không tệ. Huynh xem này, mới có nói mấy lời vậy thôi mà đã khiến hai nha đầu hoan hỉ phát điên đấy. Sau này huynh thích cô nương nào, cứ nói với đệ bất động là được, vì bằng bản lĩnh của huynh vừa rồi, khối cố sẵn sàng bị huynh lừa đấy. Quan Thái lắc đầu đáp, theo đuổi cô nương sao có thể lừa dối họ chứ? Lừa dối người khác là điều ta không thể làm. Chúng ta đi thôi, có ngựa tốt như thế, trời vừa tối là chúng ta có thể đến nơi rồi. Mưa tạm ngừng rơi, bốn người bạch y phiêu hốt, cởi trên bạch sắc tuấn mã, phi nhanh trên cổ đạo Thanh Sơn. Tục ngữ có câu, nhược tưởng tiếu, nhất thân hiếu. Một dung mạo bốn người này không tệ, người kém nhất chính là Quan Thái cũng khá khôi ngô. Lúc nãy tại khách sạn, hắn cũng đã nhanh tay rửa ráy sạch sẽ, mùi vị tỏa ra cũng đầy vẻ nam tính, khí trời trở lạnh, nhưng bốn người đều có nội lực thâm hậu. Không khí mát mẻ khiến lòng người phóng khoáng vô cùng. Nhạc Nhạc có nói qua, trời vừa tối nhất định sẽ có mưa to. Bọn họ không dám tham lam ngoạn cảnh, toàn lực thúc ngựa tiến tới, bốn người mất nửa thời thần để tới tiểu thành phía trước, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Nhạc Nhạc thúc ngựa đi thẳng tới khách điếm lớn nhất trong thành. Nếu Tư Đồ Tinh muốn nghỉ đêm, nhất định sẽ tìm tới chỗ xa hoa to lớn nhất. Bốn người tới trước khách sạn, giật mạnh cương ngựa, tuấn mã liền hí vang, hiệu lệnh dừng bước vừa cất lên, đã có tiểu nhị nhanh chân đón lấy cương dắt ngựa đi. Bốn người thân mặc bạch y, phong lưu tiêu sái bước vào sảnh lầu chuyên dùng cho ăn uống. Nam thì tuấn tú, nữ đẹp lạ lùng, khiến cho toàn bộ ánh mắt khách nhân đều đổ dồn về phía họ. Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn khắp phòng, đa phần đều là nhân vật giang hồ, không ít người mang theo binh khí. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một bàn bày đầy đồ ăn còn chưa động đến, hiển nhiên là mới dọn chưa lâu. Nhạc Nhạc cười rạng rỡ nói, ồ, đây chẳng phải là Tư Đồ công tử hay sao? Thật là trùng hợp nha, không ngờ được gặp lại ở đây. Y phục của huynh sao lại ướt sũng thế kia, cả đầu tóc cũng không biết có phải các người vừa rớt xuống nước hay không. Nhưng mà trên đường tới đây ta đâu có gặp qua sông dài hồ rộng gì đâu, hắc hắc, thật là kỳ quái. Tư Đồ Tinh cả kinh nhìn hai vị tuyệt sắc mỹ nữ đi cạnh gã, nửa ngày cũng không hiểu ẩn ý trong lời nói của Nhạc Nhạc. Nhưng hai tên vệ sĩ trung niên bên cạnh hắn thì đã động nộ, ngươi đắc y cái gì chứ, chúng ta chỉ là gặp mưa mà thôi. Vị tiểu huynh đệ này, thấy chúng ta bị mưa ướt hết, ngươi có vẻ rất vui vẻ đó nhỉ. Mặc Linh Tử, một trong ba vị đạo sĩ, nhìn Nhạc Nhạc pha chút hữu ý, mặt không lộ biểu tình gì. A, vị nữ đạo trưởng này, ta quả thật rất vui, sao người lại nhận ra được thế? Người cũng thấy tiểu tình nhân của ta cũng mắc mưa mà, bộ dạng thật khó coi, không biết có phải là Thái Vân hay không nữa. Muốn nàng ở cùng với chúng ta, nàng lại thích dầm mưa, hạt hạt, ta sợ nàng lâm bệnh nên đặc biệt tới hỏi thăm đây, hắc hắc. Xác thực là hiện giờ ta rất vui, nói xong, không thèm quan tâm đến thái độ chúng nhân, Nhạc Nhạc bước đến ngồi xuống bàn gần đó do Tiểu Vi đã chọn sẵn, rồi quay sang bảo Tiểu Nhị mang đến một vò mỹ tửu, lại căn dặn hắn mang tới cho Ngô Thanh. Bạn đang đọc tại truyệnphun.com, Tiểu Nhị đáp lời chạy tới bàn của Tư Đồ Tinh hỏi, các vị đại gia, vị nào là Ngô Thanh ạ? Ngô Thanh cười khổ, hiểu ngay cái ý tống tửu của Nhạc Nhạc, là ta, cứ để rượu ở đây là được. Tiểu Nhị liền mang rượu đến. Sau đó chạy về phía Nhạc Nhạc báo cáo. Nhạc Nhạc quay về phía Ngô Thanh đưa tay nâng cốc biểu thị hai người cùng cạn chén. Tư Đồ Tinh nghi ngờ hỏi, Ngô Thanh, ngươi và hắn trước đây dường như rất thân quen thì phải, ta thấy hắn có vẻ rất tốt đối với ngươi. Ngô Thanh cung kính đáp, trước giờ ta chưa từng gặp qua hắn. Lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt là tại thọ yến của Tiên Vu Thế Gia. Tôi cũng giống như công tử vậy, chỉ mới gặp qua hắn có vài lần. Người này thật khiến người khác nhìn không thấu. Trưa nay lúc chúng ta bắt đầu đi, hắn đã biết trời sẽ đổ mưa, nên có nhắc nhở tôi, nhưng lúc đó tôi tịnh không để ý đến lời này. Ồ, sao có thể được chứ? Trừ phi chỉ là ngẫu nhiên, bằng không hắn quả thật có phép thần thông. Trong ánh mắt chúng nhân hiện rõ vẻ khó tin, Ngô Thanh nói, thật đó. Chúng ta trên đường gặp mưa lớn khiến ta không thể không tin hắn nói thật. Viên Hối rầu rầu nói, người này thật là đáng sợ. Mặc Linh Tử thông thả nói, ta nhìn không ra hắn có chỗ nào đáng sợ, điên điên khùng khùng thì có. Hắn có phải là rể của Tiên Vu Thế Gia không? Tư Đồ Tinh nhớ tới thù hằn lúc trước, oán hận nghiến răng nói, hừng. Quản chuyện hắn làm gì, chờ khi đến Hoang Thành, hãy coi ta thu thập hắn như thế nào. Ngô Thanh thầm nghĩ, chỉ cần không dây tới hắn, tự nhiên hắn sẽ không kiếm ngươi gây chuyện. Bất quá nhìn bộ dạng Tư Đồ Tinh, Ngô Thanh chỉ còn biết im miệng không dám hé răng. Lúc này ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, ầm ầm ùng ùng, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghi hoặc, Nhạc Nhạc có đúng là xảo hợp không? Hắn vừa tới thì trời lại đổ mưa rồi. Lúc này tại bàn của Nhạc Nhạc, Mộ Dung Kỳ cười lớn, ca. Quả thật trời mưa rồi. May mà chúng ta tới được đây, bằng không cho dù có chân khí hộ thể thì cũng sẽ bị mưa làm ệt chết mất. Sau khi ăn xong, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi. Hai nữ nhân cưỡi ngựa cả ngày cũng đã mệt, về đến phòng là ngủ vùi. Nhạc Nhạc nằm giữa hai người, trằn trọc không thể chợp mắt. Hắn nghĩ, nếu có thể tìm thấy Nhược Tuyết, nàng có lẽ cũng không thể bỏ việc báo thù. Nhạc Nhạc hiểu rất rõ tính tình của nàng, mặc dù nàng rất nghe lời hắn nhưng với tính khí quật cường, khi nàng đã quyết thì không gì có thể thay đổi được. Hắn tự nghĩ bản thân mình liệu có thể giúp nàng báo thù không? Thù của sư phụ có thể từ từ giải quyết, bởi vì Viên Hôi không đáng để ta động thủ. Dốc trên tai. Sau này có thể từ từ giày vò cho hắn chết. Nhưng để tiêu diệt Vạn Lý Minh, áp lực đề ra cho Nhược Tuyết quả thật là lớn. Nàng phải đánh đuổi Địa Ngục Môn chiếm lại Thiên Nha Giác, rồi độc kháng Vạn Lý Minh cùng Đao Cốc. Vạn Lý Minh luôn tự thị là Bạch Đạo Liên Minh, nếu ngang nhiên công kích Vạn Lý Minh, chính là tự mình trở thành công địch của Bạch Đạo. Chỉ cần phân khai Vạn Lý Minh và Bạch Đạo Võ Lâm, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Căn cứ vào phân tích của mình và của người khác, biểu hiện bề ngoài Vạn Lý Minh dù rất quang minh chính đại, nhưng đằng sau thì toàn trò vô lại bỉ ổi, nam trộm cướp gái lăng loàn. Chuyện không ai dám đứng ra vạch trần bức màn bí mật này chính là vì sợ thế lực lớn đứng sau lưng bọn chúng đấy thôi. Tư Đồ Tinh sống thọ tới tận bây giờ, đều là do có cao thủ Vạn Lý Minh hộ tống. Chúng đơn thuần chỉ làm chó săn cho Tư Đồ Thế Gia. Chỉ cần Tư Đồ Thế Gia có chuyện thì Vạn Lý Minh cũng chẳng còn. Đến lúc đó mà tấn công, Vạn Lý Minh coi như xong. Bất quá để hoàn thành việc này cũng không phải là dễ dàng gì. Lần này không biết Nguyệt Thần binh pháp có phải là khởi nguồn của mọi loạn động không? Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi đến xuất thần, đột nhiên nghe thấy phòng bên có tiếng kêu thét của nữ nhân. Tiếng thét đó, đích thị là tiếng của Thái Vân. Nhạc Nhạc vội mặc y phục rồi chạy vội sang, phá cửa xông vào, thấy Thái Vân đang lõa thể hơn phân nửa. Phần áo phía trên bị xé nát, sắc mặt đỏ ửng, đang cố sức đẩy Tư Đồ Tinh đang đè trên người nàng ra. Nhạc Nhạc đại nộ, Tư Đồ Tinh đột ngột chuyển thân lách tránh, phóng vụt ra ngoài cửa. Thái Vân nhu nhược bất lực khóc lớn. Nhạc Nhạc, hắn, người muội không còn chút khí lực nào. Hắn bất ngờ tiến tới. Chuyện giữa chúng ta không còn gì nữa rồi, hu hu. Nhạc Nhạc vừa liếc sơ đã biết nàng trúng xuân dược. Vừa định đến an ủi, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chân của rất nhiều người vọng đến, chính là Tư Đồ Tinh dẫn bọn thủ hạ sộc tới. Nhạc Nhạc cởi áo khoác lên người Thái Vân, dịu dàng nói, ta biết, chuyện này không liên quan gì đến muội. Tư Đồ Tinh kêu lớn, dâm tặc ở đây, mau tới bắt hắn. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, không hay, mắc mưu rồi. Quả nhiên Mặc Sơn Tam đạo sĩ cùng rất nhiều nhân sĩ giang hồ ùa tới. Có người còn kêu lên, dâm tặc độc ác, còn không mau ra đây chịu chết. Tư Đồ Tinh cười nói, Vương Nhạc Nhạc, ta sớm biết ngươi đối với Thái Vân cô nương có mưu đồ bất hảo. Hiện tại nhân chứng rõ ràng, ngươi còn không buông tay chịu trói. Đúng rồi, giết hắn đi. Ai cũng có quyền tru diệt dâm tặc. Mặc Dương Tử hét lớn, niên kỷ của ngươi còn trẻ, ngoại hình không đến nỗi nào, không ngờ làm chuyện bỉ ổi như thế. Hôm nay không chém ngươi chết dưới kiếm này không xong. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 29. Nhạc Nhạc khẽ lắc đầu rồi gượng cười nói, các vị thật nghĩa khí, đêm khuya không ngủ lại ở đây mai phục bắt ta, thật không tưởng được. Nhưng hy vọng các vị đừng để cho kẻ khác lợi dụng, thật ra các vị chỉ cần hỏi cô nương này thì sẽ biết kẻ nào gây ra chuyện thôi. Nhạc Nhạc quay đầu lại kêu Thái Vân, Thái Vân, Thái Vân, không có tiếng trả lời. Trong đầu nghĩ chuyện này quả không đơn giản, thật không ngờ dược lực lại mạnh đến vậy, muốn hại chết người ta mà. Thái Vân mi mắt khép hờ, trong miệng ú ớ không nói lên lời, đầu óc quay cuồng, toàn thân vô thức uốn éo trên giường, hai tay như muốn xé nát quần áo đang mặc trên người. Hiển nhiên là hỏa dục trong người nàng đang bạo phát. Nhạc Nhạc liền dùng chăn bọc lấy người nàng nói, nàng ấy hiện tại thần trí không tỉnh táo, lúc này không thể nói gì được, bây giờ ta phải mang nàng ấy đi chữa trị. Phiền các vị mau tránh đường, ha ha ha, đây là tiểu dâm tặc tốt nhất mà ta đã từng gặp qua. Ngươi bị bắt tại trận còn muốn mang con gái người ta đào tẩu. Hảo tiểu tử, ngươi thực có đảm lược đó, tránh đường. Nhạc Nhạc giận dữ thét, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám nam nhân trước mặt. Lúc này Thái Vân nằm trên tay Nhạc Nhạc khẽ rên rỉ, âm thanh càng lúc càng gấp rút, hạ thể nàng đồng thời cũng bắt đầu có phản ứng. Nàng ấy hiện tại trúng phải dâm dược, thần trí bất minh, căn bản không thể nói chuyện, cần phải lập tức được chữa trị,

ca ca đến đây. Lần này nàng lại không bị mê đi, trái tim thở gấp nhảy điên cuồng, rất lâu mới bình yên trở lại. Nàng chậm chậm xoay người, bò lên người Nhạc Nhạc, dùng tiếng kêu run rẩy yêu kiều, nhu nhược nói, ca, ta rất yêu chàng. Ca, hôn ta. Nhạc Nhạc hôn nhẹ lên miệng nàng, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi trơn mềm, hút lấy nước bọt thơm ngát, rất lâu mới nói, ta cũng yêu nàng, hảo kỳ nhi, ngủ trên người ca ca đi. Ồ, tiểu bảo bối đợi một tí, ta ôm Thái Vân sang đây. Trời sáng, Nhạc Nhạc cảm thấy Thái Vân đã tỉnh, bèn đặt Kỳ Kỳ vẫn còn ngủ say xuống, nhẹ nhàng ôm Thái Vân lúc này không dám mở mắt. Nhạc Nhạc ghé bên tai nàng ôm nhu nói, Thái Vân nhi, nàng tỉnh rồi à, có đau không? Ừ, rất đau, nàng thẹn đỏ mặt, vẫn không dám mở mắt, nép vào lồng ngực ấm áp của Nhạc Nhạc. Tối qua ta chẳng nhớ được gì hết, cơ thể bỗng trở nên nóng như lửa, rồi làm sao thì không biết, về sau mới hơi tỉnh táo, lại mê đi, đến lúc ta phát hiện ngươi ở trên mình ta rất cao hứng. Thái Vân nhi an tâm, có ta ở cạnh nàng thì chẳng cần sợ gì hết, có chuyện xảy ra ta chống cho. Nàng lần đầu ra giang hồ, một số việc không hiểu rõ, sau này phải học nhiều hơn một chút, không được giống tối qua, lúc đó ta rất lo đấy. Không đâu, ta sẽ cẩn thận, còn may là ngươi, nếu không ta sẽ khó chịu chết mất. Nhạc Nhạc cười nói, Thái Vân nhi của ta còn muốn rời khỏi ta không? Không, ta sai rồi, ta cũng không muốn rời khỏi ngươi nữa, ta có thể gọi ngươi là ca ca không? Ta cảm thấy gọi như vậy đặc biệt khoan khoái và an toàn. Nhạc Nhạc cười một cách nhăn nhở nói, đương nhiên, ta thích người khác gọi ta là ca ca, kỳ thực ta mới có 16 tuổi, hô hô. Nàng biết vì sao các nàng kia gọi ta là ca ca không? Không biết. Ca, ca nói cho ta biết đi, đó là lúc bọn họ không nhịn được gọi ta là ca ca, còn gọi là thân ca ca nữa chứ. Ha ha, hừ, hảo hoại nhân, ca, nữ nhân dường như trời sinh đã biết làm nũng, Thái Vân Nhi đã bắt đầu rơi vào lưới giăng của Nhạc Nhạc. Lại qua rất lâu, hai nữ nhân kia mới tỉnh. Mùa thu mưa sơ một lát, không khí hơi lạnh, gió mát, trời sáng, có điều vẫn không thấy mặt trời xuất hiện, tam nữ đều muốn trang điểm trước gương, Thái Vân mới phá thân lần đầu, cả đi hầu như cũng không thể, nên Nhạc Nhạc bồng nàng đến trước bàn trang điểm, Mộ Dung Kỳ tùy tiện chỉnh sửa một tí, thấy chỗ này chật, bèn chạy ra khỏi phòng, không lâu mang vào mấy cành hải đường cầm trong tay, ra giấu mấy cái trong gương, hờn dỗi nói, ca, ca xem hoa đẹp, hay là Kỳ Kỳ đẹp, Nhạc Nhạc làm bộ nhìn hồi lâu. Mộ Dung Kỳ sốt ruột nói dỗi, ca, ca nói nhanh đi, đáo để ai đẹp hơn. Nhạc Nhạc thở dài nói, ta cảm thấy hoa vẫn đẹp hơn. Hứ, ca ca không thích Kỳ Kỳ, hoa chết, hoa thối, vò nát ngươi, xem ngươi còn đẹp bằng ta không. Mộ Dung Kỳ tức giận xé loạn cành hoa một hồi, ném xuống chân Nhạc Nhạc, cái miệng hồng đào mắng, đã là hoa tốt, tối nay để xú hoa này bồi tiếp ca ngủ đi. Hừ, ta không thích ca nữa. Nhạc Nhạc cười lớn nói, Kỳ Kỳ lại tức giận à. Ca ca làm bài thơ cho nàng nghe thế nào? Tiểu Vi và Thái Vân ầm ĩ nói, hay lắm hay lắm, nghe nói thơ của ca nghe rất hay. Mộ Dung Kỳ cao ngạo dẫu mỏ lên, không được, ta không nghe đâu, thơ thối, thơ nát. Hừ, Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ngâm, tạc dạ hải đường sơ trước vũ, sổ điểm kinh doanh kiều dục ngữ, gia nhân hiểu khởi xuất lan phòng, chiếc lai đối kính hóa hồng trang, vấn lan hoa hảo nô nhan hảo, lan đạo bất như hoa yểu điệu, gia nhân văn ngữ phát kiều sân, bất tính tử hoa thắng hoạt nhân, tương hoa nhu toái trịch lan tiền, thỉnh lan kim nhật bạn hoa miên, dịch thơ, dịp kiếm anh, hải đường mưa ướt đêm qua, hoa tươi muốn cất lời ca dịu dàng, gia nhân sáng sớm hỏi chàng, sau khi so sánh hồng trang mỹ miều, thiếp hay hoa đẹp yêu kiều, hoa kia yểu điệu hơn nhiều nàng ơi, gia nhân ghen tức cả cười, hoa chết sao đẹp bằng người sống ta, đem hoa vò nát ném ra, đêm nay chàng ngủ với hoa nghe chàng, không, không làm nữa, ca ca cười nhạo người ta, ca, Mộ Dung Kỳ tuy không chịu, nhưng đã mỉm cười bổ vào lòng Nhạc Nhạc, hi hi, tức cười quá, ca ca thật là lợi hại, Thái Vân cùng Tiểu Vi hai người hi hi cười rộ. Mộ Dung Kỳ càng làm nũng chui vào lòng Nhạc Nhạc không ra, được rồi, chúng ta xuống ăn cơm, Thái Vân Nhi, để ca bồng nàng xuống, ai bảo tối qua nàng điên cuồng như vậy chứ, Nhạc Nhạc cười nói, bồng ngang Thái Vân lên, mấy người sánh vai bước xuống lầu, Thái Vân thấy Nhạc Nhạc đối với mình như vậy, vừa cao hứng vừa mừng thẹn, sao không xấu hổ khi ở trước mọi người để hắn bồng chứ, nhưng quả tình không thể đi được, vừa động thì đã đau rát, mặc dù thẹn đỏ ửng cả mặt. Nhưng xuân ý tràn đầy cùng với nét hạnh phúc lờ mờ lại giấu không được, khi Nhạc Nhạc và tam nữ xuống, tiếng ồn trong đại sảnh bỗng ngưng lại, toàn bộ đều im lặng, có không ít người biết việc đêm qua, còn có không ít anh hùng hảo hán hiện giờ đang quá lâm ấy chứ. Trông thấy nữ tử trúng xuân dược tối qua xinh đẹp như vậy, cứ hối hận mãi sao tối qua không liều hơn một tí, cướp nàng về để giải độc, giờ có hối hận nữa thì cũng đã muộn rồi, coi dáng vẻ hạnh phúc của nàng, hễ sờ một lát thì ra nước rồi, chật chật, tiểu cô nương thật là ngon lành, nữ nhân thì lại chăm chăm nhìn nhạt nhạt, anh Tuấn thông thường rốt cuộc chỉ là thông thường, xinh đẹp đặc biệt cũng chỉ là đặc biệt, nhạt nhạt là đặc biệt trong đặc biệt. Bởi hắn là người có thể khiến người ta lướt qua không quên, đặc biệt là mặt Linh Tử trong mặt Sơn Tam đạo sĩ, cặp mắt vẫn còn hơi sưng, ngơ ngẩn chầm chầm ngó nhạt nhạt, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, bưng một chén cháo, húp như điên, quả thực húp đến nửa ngày cũng chưa hạ chén xuống, cháo thừa rơi tràn cả ra đạo bào, hai tên sư huynh lắc đầu lia lịa ngó, than tiếc không ngớt, Quan Thái cũng đi xuống lầu, ngồi mé đối diện nhạt nhạt, nhạt nhạt hướng tới gã cười nói, A Thái không muốn kiếm vợ à? Coi ta này, bên cạnh đã có ba vợ rồi, ở ngoài còn có mấy người nữa cơ, A Thái chẳng nhẽ không nóng ruột ư, ha ha, Quan Thái cười ngây ngô nói, ta vẫn chưa hoàn thành giao phó của sư phụ mà, sau này hãy nghĩ tới những việc này, hiện giờ kẻ thù lợi hại như vậy, cả tính mạng cũng không bảo đảm, sao có thể liên lụy cô nương nhà người ta chứ? Ha ha, ăn cơm trước đã, sau này hãy nói những chuyện này tiếp, cả ngượng ngùng nói chệch câu chuyện đi, bên ngoài khách sạn lại có tiếng vó ngựa vang lên. Ngoài cửa chợt xuất hiện một lục sam cô nương đeo kiếm, cặp mắt nhỏ dài long lanh, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ son cực đẹp, vóc người không phải là rất cao, phối hợp tổng thể lại, sự duyên dáng gợi tình gây cho người ta cảm giác tâm động, xem chừng nàng vẫn là xử nữ. Dốc trên tai, vẻ gợi tình của nàng hơi mờ nhạt, không cố ý, là tự nhiên, nhưng sự gợi tình ấy lại cực kỳ lôi cuốn, khiến nam nhân vừa nhìn thấy nàng đã muốn đè nàng trên giường, hết sức đầy đọa. Hết sức hủy hoại nàng, nữ nhân kiểu này là mối nguy hiểm, cả bản thân nàng cũng sẽ luôn rơi vào nguy hiểm. Bạn đang đọc tại truyệnfun.com, nhạt nhạt trong bụng thầm khen ngợi, có người đã từng nói, trên đời có thể khiến nam tử điên cuồng có hai loại nữ nhân, một là nữ nhân mà nam nhân vừa thấy đã muốn cưỡng hiếp, loại kia là, nữ nhân vừa thấy nam nhân đã muốn cưỡng hiếp hắn, nàng vẫn chưa đi vào phòng thì sau lưng truyền đến một giọng nam, Yến Vô Song, xem ngươi còn đi đâu, nàng ngoái đầu hừ một tiếng. Nói, ai nói ta muốn đi đấy, ta khó khăn lắm mới đến được đây, còn chưa nghỉ ngơi, sao lại đi, giọng nói ôn nhu tế nhị, cả thanh âm tức giận cũng uyển chuyển lọc tai, dụ dỗ tâm thần người, nàng kiếm một cái bàn kề nhạt nhạt, gọi đồ rồi từ từ ăn, nam nhân nói chuyện ấy cũng đi vào, chừng 30 tuổi, sắc mặt đen vàng, râu chữ bát, cặp mắt chuột xám xịt đảo loạn, thấy mọi nhân sĩ võ lâm trong sảnh đều đang nhìn mình, tựa như giải thích in vội mắng, Yến Vô Song, ngươi giết đại ca ta. Hôm nay ta phải giết chết ngươi, thay đại ca báo thù, hôm nay ngươi trốn không nổi đâu. Yến Vô Song miễn cưỡng lắc đầu nói, quả thực không hiểu nổi huynh đệ các ngươi, một tên nhất định muốn ta làm tiểu thiếp của gã, ta không chịu nên đã giết gã, ngươi lại muốn lấy ta làm vợ, ta không đồng ý, ngươi lại truy sát ngàn dặm, âm hồn không tan nhất định phải báo thù cho gã, thực sợ các ngươi quá, đợi ta ăn no uống đủ, nghỉ ngơi đủ rồi ta lại trốn nữa. Ngươi lại truy nữa, dù sao ngươi cũng truy không được ta. Sau khi mọi người trong sảnh nghe thấy nguyên do như vậy, không kềm nổi bật tiếng cười lớn, cười mãi đến mức hán tử mặt đen sắc mặt chuyển hồng, mặt đen có thể biến thành hồng, quả thực không phải là việc dễ dàng, nhưng sự chế giễu của mọi người lại có hiệu quả như thế. Hán tử mặt đen la lên, tiểu yêu nữ, Liễu Tam thiếu ta há phải là loại người như ngươi nói, xem kiếm, giữa lúc phẫn nộ, gã mãnh liệt rút kiếm, đâm tới Yến Vô Song, kiếm còn chưa đến trước bàn. Chỉ nghe ở xung quanh truyền tới mấy chục tiếng phá không, a à. Quân tập kích, Liễu Tam thiếu gào một tiếng bi thương, nhãn châu lồi ra, bất cam mà chết, gã không hiểu rõ, vì sao có mấy chục cái ám khí khác nhau tập kích gã, ám khí gồm có xương ba góc, trân châu, đá, kim thép, chén rượu, đũa, tăm xỉa răng, móng tay, còn có một miếng vỏ quýt, lại còn có một đoạn răng gãy, xem ra mị lực của Yến Vô Song không giống người bình thường rồi. Lại có mười mấy người lén ra tay cho nàng, có lẽ là vì sắc đẹp của nàng mà xuất đầu đây. Trái lại Yến Vô Song bị dọa đến phải nhảy lên, hờn mát nói, a, các ngươi giết gã rồi. Ta trên đường về Nam đã đi hơn ngàn dặm đường, luôn luôn có gã chơi đùa cùng ta, lần này lại phải kiếm đồ chơi mới rồi, chao ôi, suối quẩy quá nhỉ. Nói xong nàng biểu môi tức giận, chẳng thèm nhìn thi thể lấy một cái, đoạn tiếp tục ăn bánh bao thịt trâu của nàng. Có điều dáng điệu xinh đẹp ấy càng khiến nam nhân mê mẩn, huynh đệ chúng ta là Giang Bắc Song Hổ, cái tên này bên trong cũng có chữ song, xem ra chúng ta rất có duyên, cô nương đã không có người chơi cùng, thì để huynh đệ của ta làm dùng đi, lời nói vừa dứt, đã thấy hai tráng hán đeo đao đi tới cạnh Yến Vô Song, cười he he ngó nàng chồng chọc, có điều nụ cười cực giống lang sói, bốn mắt phát sáng, ánh sáng dâm dục. Yến Vô Song hơi dẫu mỏ lên, chân mày lá liễu khẽ nhíu một cái, hốt nhiên lại vui mừng hai mắt phóng quang nói, chỉ cần các ngươi có thể bắt được ta, ta liền chơi cùng các ngươi. Chỉ sợ các ngươi chân tay vụn về cả đời cũng không chạm được mép áo của bản cô nương, khách khách khách, các ngươi khỏi cần trợn mắt, ta chẳng sợ đâu. Một tên trong giang bắt song hổ, mỉm cười nói, tiểu cô nương đã nói, thì phải giữ lời, lão tử bây giờ bắt cô, đến lúc bắt được phải bồi tiếp hai ca ca chúng thật tốt. Nói xong gã nhìn đi nhìn lại, xác nhận không có ám khí mới nhào về phía tiểu cô nương. Ám khí, cơ thể người đó bổ đến lưng chừng không, thì ngừng lại cứng ngắc, rồi ngã thẳng cẳng trên nền nhà, làm mọi người đồng thanh cười lớn. Gã từ dưới đất đứng lên, phủi phủi mông, mắng, con mẹ nó, ai dám lừa gạt lão tử, ám khí từ đâu đến. Hâm lão tử xíu nữa thì té chết, tên kia ở bên cạnh nhắc nhở, đại ca, cẩn thận là hơn, để tiểu đệ ở cạnh lưu ý cho đại ca, bắt tiểu nương này chẳng phải là tiểu sự dễ dàng. Nhạc Nhạc thấp giọng nói với Mộ Dung Kỳ, sao rồi, Kỳ Nhi cũng quan tâm tới nha đầu ấy, có muốn ca gạt y qua đây không? Chật chật, cơ thể nha đầu này quả là chọc ra lửa, hồng nhan họa thủy mà, có điều họa này nam nhân nào cũng thích. Mộ Dung Kỳ vốn sợ Nhạc Nhạc xuất thủ, dẫn tới sự chú ý của tiểu cô nương, đến lúc tiểu cô nương chịu không nổi mị lực của Nhạc Nhạc, mình có thêm thư muội nữa, như vậy lại có người chia phần Nhạc Nhạc, mình há chẳng phải càng thương tâm, nên mới dành trước Nhạc Nhạc một chút để giúp đỡ tiểu cô nương. Bây giờ thấy Nhạc Nhạc hỏi nàng như vậy, nàng vội đáp, không được, ta cấm chàng đi gạt cô nương khác nữa. Ca, có mấy người chúng ta còn chưa đủ ư? Tiểu Vi chế giễu, Kỳ muội à, bản sự của ca đối với chúng ta lớn như vậy, chúng ta cơ bản không chịu để cho nhiều thư muội giúp đỡ thì không được đâu, lần nào làm việc ấy, chúng ta chẳng phải đều mê đi. Lại nói Yến Vô Song quả thực là quyến rũ đấy, tiếng nàng tuy nhỏ, nhưng hai người đều thẹn đỏ mặt. Mộ Dung Kỳ lườm nàng một cái, đành chịu nói, được rồi, nhưng, vừa nghĩ có nhiều người, lòng ta cứ có chút khó chịu. Nhạc Nhạc thính giác nhanh nhạy như thế, sớm đã nghe thấy lời nói của bọn nàng, mỉm cười ngụy dị không nói lời nào. Lúc này một tên trong song hổ đã di chuyển chậm chậm đến trước mặt Yến Vô Song, cười nói, vậy ta bắt thực nhé. Yến Vô Song cơm nhét đầy miệng, lắc đầu lầu bầu nói, đợi một tí, đợi ta ăn cơm xong rồi chơi. Các ngươi ăn no có sức lực, người ta mới vừa ăn, nếu không ta không chơi cùng các ngươi. Ồ, cái này ngon lắm, cái này cũng không tệ. Ám khí, Mộ Dung Kỳ không sớm không muộn, ngay lúc song hổ định duỗi tay tranh thủ bắt Yến Vô Song, lại hô lên một câu. Song hổ quả thực còn sợ kiểu chết thảm ban nãy của Liễu Tam Thiếu, toàn thân cắm đầy các loại ám khí, mấy chục lỗ máu, cho nên khi nghe tiếng hô có ám khí, bèn kinh hãi kêu lên một tiếng, khiếp sợ lộn mèo ra sau một cái. Người trong sảnh lại được một trận cười lớn. Giang Bắc Song Hổ ở trên giang hồ cũng có chút tên tuổi, nên có không ít người thảo luận bên dưới. Nghe nói Giang Bắc Song Hổ thế này thế kia, chẳng qua là như vậy, bị người ta nói mấy câu dọa đến té cứt té đái. Đúng rồi, bộ dạng đó thật là buồn cười, còn tự xưng là Song Hổ chứ, ngay cả con mèo mực cũng lớn hơn gã. Hô hô. Lúc này Song Hổ đã xác định được phương hướng của tiếng nói, ngay người chầm chầm nhìn về phía bàn Nhạc Nhạc. Yến Vô Song cũng bưng chén lớn, ngoái đầu hiếu kỳ ngó bọn Nhạc Nhạc, bụng nghĩ, hai tiếng ban nãy đều là tiếng của nữ nhân, cả nữ nhân cũng thích ta ư? Trước đây ta nhớ đều là nam nhân tự tác đa tình mà. A, ôi nam tử ấy anh tuấn quá. Song Hổ tức giận nói, ta tưởng là ai cơ, té ra là tên dâm tặc mà, đêm qua đã đắc thủ được cô nương kia. Hắc hắc, nha đầu ấy hiện giờ không còn có thể đi đứng được nữa rồi, lợi hại. Nhưng cũng không được làm lỡ việc săn gái của ta chứ. Mộ Dung Kỳ phẫn nộ nói, ngươi mới là dâm tặc ấy, chẳng kể chuyện của ca ca ta, chọc ngươi là bản cô nương, làm sao? Bản cô nương coi ngươi đúng là không hợp nhãn. Tiểu Vi khó hiểu nhẹ nhàng hỏi Nhạc Nhạc, ca, Tiểu Kỳ làm sao vậy? Cô ấy thường nhìn nam nhân không hợp nhãn, giống như là toàn bộ nam nhân trong thiên hạ đều mắc nợ cô ấy vật gì vậy? Ồ, trừ ca ca. Nhạc Nhạc cười nói, ha ha, nếu nợ cũng là do cha cô ấy nợ. Cha cô ấy đã làm liên lụy đến tất cả nam nhân thiên hạ rồi. Tiểu Vi không hiểu lắc lắc đầu, vậy đừng trách Giang Bắc Song Hổ chúng ta ức hiếp giới nữ lưu các ngươi. Huynh đệ lên. Hai người như sói như hổ lao lên, công phu mèo ba chân, cút đi. Mộ Dung Kỳ vẫy ra một luồng chưởng phong, trong chưởng phong chỉ chứa bốn thành nội lực, nhưng Song Hổ lại giống như đột nhiên lao sai hướng, song song đâm vào bức tường ở mé trái, đầu vỡ máu chảy, hôn mê đi. Mộ Dung Kỳ không ngờ Song Hổ kém như vậy, tưởng là hại chết mạng người, hướng về Nhạc Nhạc lè lưỡi có chút áy náy nói, ca, ta ta chỉ dùng 4 thành lực đạo, bọn chúng như vậy, chẳng trách ta được, ha, Thư Thư lợi hại quá. Đây là công phu gì thế, ta cũng muốn học. Yến Vô Song tay vừa cầm bánh bao, vừa nhảy lên chạy qua, ngồi bên cạnh Mộ Dung Kỳ. A, Mộ Dung Kỳ không ngờ gây nên phiền phức, công phu này của ta là gia truyền, không truyền ra ngoài đâu. Hừ, các ngươi sao đều như thế cả. Không phải gia truyền, thì là sư môn ngoại truyền, gặp cứ muốn thu ta làm đồ đệ, lão hiếu sắc cứ chòng chọc nhìn ta, còn động tay động chân, nếu không phải là ta cơ trí, sớm đã bị người hừ, nhìn lén người ta luyện công, vỗ tay ủng hộ gã, ngược lại bị người khác truy sát, hừ, một đám quỷ ích kỷ. Yến Vô Song bất mãn chầm chầm nhìn Kỳ Kỳ, ra sức cắn bánh bao, giống như cái bánh đó chính là Kỳ Kỳ vậy, ta có thể dạy lại cô, nhưng có điều ta chỉ biết đao pháp. Giang Tiểu Vi thấy nàng rất là đáng thương, nhớ đến hoàn cảnh cầu sư vô môn trước đây của mình, đặc biệt đồng tình chăm chú nhìn nàng, hy vọng có thể giúp nàng một chút. A, Yến Vô Song nhăn mũi thành vòng, khổ não nói, nhưng ta không thích đao, các ngươi không được nhìn ta, ta sử kiếm, nhưng không biết chiêu thức đâu. Nhạc Nhạc thấy mấy người đều chăm chăm nhìn hắn, vội làm sáng tỏ quan điểm của mình, gạt người. Sử kiếm không biết chiêu thức, kiểu nói hoang đường này mà cũng nói ra được, trông xinh đẹp như vậy, nhất định không phải là người tốt. Hừ, không cho các ngươi chơi, ta tự chơi à, nói xong nhúng mình một cái, bay ra cửa đại sảnh, trưởng quỹ vội kêu, còn chưa đưa tiền mà, cô nương, tiền. Yến Vô Song đang ở giữa không trung, đột nhiên ngừng lại hướng về chỗ cũ bay tới, tốc độ nhanh hơn gấp 2 lần lúc đầu, lộn trở lại, một chiêu này làm kinh hãi tất cả những người trong sảnh, kể cả nhóm người Nhạc Nhạc, tại không trung mà không mượn bất cứ vật gì để thay đổi phương hướng, loại khinh công này từ trước đến giờ chưa từng nghe nói à. Phần lớn mọi người cho rằng nàng trở lại là để trả tiền, nhưng lập tức biết là mình đoán sai, bởi vì ở cửa lại xuất hiện một người, dáng người cao lớn, toàn thân bá khí, tuổi hơn 30, nhếch nha nhếch nhác, râu tùy ý mọc tràn lan trên mặt, đi tới cửa liền đứng lại, cả chăm chú nhìn về phía Yến Vô Song, gầm lên một tiếng, Yến Vô Song, âm thanh chấn động giấy cửa sổ tạo ra tiếng kêu o o, Nhạc Nhạc bụng than, tiểu nha đầu này quả nhiên là yêu cơ gây tai họa, việc phiền phức thực là nhiều.